One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 104, to lớn uy hiếp. Đại địa rung động, toàn bộ hòn đảo vì đó run một cái. Sau đó, chính là ầm vang cuồn cuộn cuồng bạo bụi mù nhấc lên. Giống như là gợn sóng bình thường, mãnh liệt khuếch tán ra. Thẳng đến phóng xạ ra ngoài hơn 100 mét phạm vi, bụi mù mới khó khăn lắm dừng lại, hiển lộ ra một cái hố cực lớn hãm, mà tại hố hãm bên trong, đã đánh mất ý thức nạn báo nữ vương chính vô lực nằm trên mặt đất. Máu tươi từ bên tai của nàng chậm rãi lướt qua, chảy xuôi trên mặt đất, từ từ lan tràn ra. Không thể không nói, luận tố chất thân thể, hai cái Kizaru tăng thêm hai cái Minister of Just Salad Smoothie đều không phải là nạn báo nữ vương đối thủ, chớ nói chi là nạn báo nữ vương bản thân liền là hệ Zewan trái cây Ensign giác tỉnh già. Ngoan cường sức chịu đòn cũng không phải đùa giỡn, chính diện tiếp nhận Hakuen dạng này một kích, đầu không có ngay tại chỗ bị đá nát, đã phi thường khó lường. Đến tận đây, hải quân, băng hải tặc Bách Thú, băng hải tặc Big Mom, ba phe thế lực các đại nhân vật toàn bộ bị Hakuen một người xử lý. Trận này kinh thiên quyết đấu, như vậy kết thúc, quá mạnh, tóc đỏ lão đại, ta thế nào cảm giác hắn so người còn đáng sợ hơn a? Lucky Ru sợ ngây người. Rộng lớn tràng cảnh hắn không phải là chưa từng thấy qua. Phải biết tùy tiện cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến một trận, vậy thì đồng nghĩa với đã dẫn phát một trận to lớn biển động. Nhìn thấy hình tượng muốn so cái này tráng lệ hùng vĩ không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng là chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ là, Hakuen lấy lực lượng một người độc chiến như thế đông đảo hoàng đế cấp bậc cán bộ nhân viên. Lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép, giải quyết hết tất cả mọi người. Loại chuyện này, trừ hiện nay bốn vị trên biển hoàng đế bên ngoài, còn có ai có thể làm được? Với lại Lucky Ru còn hoài nghi đương kim bốn vị hoàng đế có thể hay không làm được như thế lưu loát sạch sẽ, không chút nào dây dưa dài dòng. Từ đại hải tặc thời đại, không, Roger thuyền trưởng thời đại khai mạc đến nay, Hakuen là ta đã thấy đệ nhất nhân. Tuổi nhỏ như thế, lại có thể đối phó nhiều như vậy địch nhân đáng sợ. Tương lai của hắn đã không ngừng tại siêu việt ta đơn giản như vậy. Tóc đỏ sang ánh mắt chớp động, thần sắc trịnh trọng, không sai, tương lai của hắn không thể đo lường. Ta duỗi thẳng không cách nào tưởng tượng cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào tương đương. Ben Beckman trong mắt lưu lại vẻ sợ hãi, bọn hắn chính mắt thấy Kizaru, nạn báo nữ vương, Minister of Just Salad Smoothie chiến bại, tam đại thế lực cường giả, toàn bộ ngã xuống một cái chỉ có 16-17 tuổi tiểu quỷ dưới chân. Dạng này một tên, tương lai của hắn sẽ đạt tới cỡ nào đỉnh cao? Không có ai biết, nhưng bọn hắn biết một sự kiện từ hôm nay trở đi. Hakuen hai chữ này sẽ được truyền khắp toàn bộ thế giới. Không ai không biết, không người không hay. Hắn sẽ trở thành thời đại mới bên trong chói mắt nhất tồn tại. Kurokan nuốt bọn hắn. Hakuen đạm mạc mở miệng, ra lệnh một tiếng. 27 đầu IBM bỗng nhiên tứ tán mà ra, nhào về phía những cái kia đánh mất ý thức chiến đấu, hấp hối người. Đánh bại địch nhân về sau, không lưu một tia đường lui, không lưu lại cho mình bất luận cái gì tai họa. Đây chính là Hakuen sinh tồn chi đạo. Huống chi, những này bị hắn đánh bại người, tất cả đều là tiếng tăm lừng lẫy tứ hoàng cấp bậc cán bộ cường già. Tùy tiện nuốt một cái đối Hakuen tới nói đều có to lớn ích lợi. Tự nhiên không thể đơn giản như vậy buông tha. Băng hải tặc Big Mom đám đại thần, tính cả Minister of Just Salad Smoothie ở bên trong, lập tức bị đại lượng IBM vây quanh, bắt đầu điên cuồng ăn tươi nuốt sống. trong đó năm đầu IBM nhào về phía hố to ở trong nạn bão nữ vương. Hakuen, dừng lại a! Bàng tóc đỏ sang thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đã đánh mất ý thức chiến đấu nạn bão nữ vương trước mặt, trong nháy mắt rút ra thắt lưng ở giữa Tây Dương kiếm. Vòng tròn hình đao quang giống như hát nước vẩy ra, sau đó trong nháy mắt trở vào bao. Chỉ một thoáng, năm đầu IBM tại chỗ đầu bị cắt thành hai nửa, trực tiếp sụp đổ, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Hiển nhiên, tóc đỏ sang đã biết những này IBM nhược điểm tại đầu. Chỉ cần đầu bị thương, IBM liền sẽ lập tức sụp đổ tiêu tán. Trận chiến tranh này ngươi đã thắng, không có tất yếu lại thêm tính mệnh. Tóc đỏ sang ánh mắt nhìn về phía Hakuen, ta biết ngươi lửa giận trong lòng còn chưa lắng lại, nhưng là ngươi giết người đã đủ nhiều. Thu tay lại a, ngươi là tại đối địch với ta sao? Tóc đỏ, Hakuen lạnh lùng nhìn xem tóc đỏ sang. Không, ta vô ý đối địch với ngươi, chỉ thì không muốn thấy ngươi tại giết chóc bên trong càng lún càng sâu. Tin tưởng nếu như Rosu tại cái này, hắn cũng sẽ giống như ta, ngăn cản ngươi tiếp tục tàn sát tính mệnh. Tóc đỏ sang thần sắc chân thành nói, ngươi thật đúng là một chút cũng không có biến. Hakuen thu hồi ánh mắt bên trong lạnh lùng chi ý. Hắn biết, tóc đỏ sang chính là cái này tính cách. Cuộc chiến thượng đỉnh bộc phát trước đó, quái thú Kaido muốn tập kích băng hải tặc dâu trắng, bị tóc đỏ ngăn lại. Cuộc chiến thượng đỉnh về sau, tóc đỏ lại đổ bộ Marineford, ngăn trở chiến tranh. Hắn cái này vĩnh viễn hòa sự lão tính cách, quả nhiên là một điểm cũng không có thay đổi. Mặc kệ ở đâu, đều quán triệt lấy trong lòng mình chính nghĩa. Tùy ngươi cao hứng, Hakuen vung tay lên, nguyên bản định lại lần nữa nhào tới nuốt nạn bão nữ vương IBM dừng lại động tác. Về tới Hakuen bên người, xem ở tóc đỏ sang vừa mới vì chính mình ra mặt, vì cha mẹ mình báo thù lập mộ phần, còn tại trước mộ phần dập đầu phân thượng. Hakuen lần thứ nhất lựa chọn nhượng bộ, ngoặc kép, tương đương hô, chấm ngoặc kép. Tóc đỏ sang nghe nói lời ấy, biết Hakuen nguyện ý buông tha nạn bão nữ vương, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hắn vừa mới cùng Hakuen tiếp xúc không lâu, đối Hakuen cũng không hiểu rõ, sợ Hakuen không để ý bất luận cái gì thể diện trực tiếp cùng hắn khai chiến. Lấy Hakuen thực lực bây giờ, tóc đỏ sang mặc dù có nắm chắc có thể đánh bại hắn, nhưng cùng con của cố nhân khai chiến, chuyện này là sao? Bất quá Hakuen còn tính là cái hắn bề mặt, một màn này nếu để cho người khác thấy được, nhất định sẽ chấn kinh đến cái cằm đều muốn rơi xuống. Tóc đỏ sang là ai? Tứ hoàng thứ nhất a, đường đường tứ hoàng, vậy mà cần cùng một cái tiểu gia hỏa ăn nói khép nép muốn người. Chuyện này chỉ sợ nói ra cũng không ai tin a. Trái lại băng hải tặc, tóc đỏ các thành viên, nhìn thấy một màn này cũng không có quá lớn ngạc nhiên. Bởi vì bọn họ đã thấy được Hakuen thực lực, hắn có tư cách này. Hy vọng Kaido có thể cảm kích mới tốt. Tóc đỏ sang quay đầu nhìn thoáng qua trạng thái hôn mê bên trong nạn bão nữ vương. Lúc này nạn bão nữ vương đã từ hổ răng kiếm trong trạng thái khôi phục nhân thân. Mái tóc màu tím bên trên lây dính máu tươi. Cứ việc gương mặt bên trên tràn đầy vết thương, nhưng y nguyên che giấu không được nàng xinh đẹp tinh xảo dung nhan. Tóc đỏ sang biết, Theory Disaster bên trong, quái thú Kaido thích nhất cái này nạn bão nha đầu. Nếu như nạn bão nữ vương ở chỗ này mất mạng, nhất định sẽ đối Hakuen triển khai không chết không thôi truy sát. Có thể thiếu một cái địch nhân là một cái a. Tóc đỏ sang thở dài. Hắn biết, từ hôm nay qua đi, toàn bộ thế giới cũng sẽ không an bình. Hải quân, Big Mom, quái thú Kaido, bọn hắn tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha Hakuen. Không riêng gì lấy báo thủ lý do, càng quan trọng hơn là bọn hắn không có khả năng không ý thức được Hakuen nếu như trưởng thành tính đáng sợ. Một cái tuổi còn nhỏ liền có thể chém giết đông đảo cường giả tồn tại. Tương lai sẽ trở nên đáng sợ đến bực nào. Đến lúc đó, vì vững chắc mình trên biển bá chủ địa vị, bọn hắn tất nhiên sẽ tự mình xuất phát đến đây. Chỉ vì diệt đi Hakuen cái này cái cự đại uy hiếp. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.